Thông Thiên Đại Thánh, chương 498, Độc Môn Khôi Lỗi Thuật Thanh Phong Lâu Bi Kịch 4. Góc truyện audio.com, chỉ một tiếng nổ này, ít nhất có một phần ba xương cốt của hắn bị vỡ vụn. Người nọ phun ra một ngụm máu, phải nắm dưới đất rất lâu, mới miễn cưỡng bò dậy. Nhìn vào khách sạn, trong mắt hiện ra một tia không bỏ được, đang chuẩn bị rời đi, bên tai lại truyền tới âm thanh nhỏ như mũi kêu của tiểu báo tử. Nói cho thượng cấp của ngươi biết, ta cho các ngươi thời gian một tháng. Nếu như làm không được, lão tử sẽ san bằng Thanh Phong Lâu của các ngươi. Tuy âm thanh này rất nhỏ, nhưng khi hắn nghe được cả người run lên, trong mắt cũng hiện ra một không thể tưởng tượng nổi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Thanh Phong Lâu đã tu kiến được 300 năm, chấp hành vô số nhiệm vụ, trong những người ám sát có ít nhất 12 tên cường giả thất phẩm, 6 tên cường giả bát phẩm. 300 năm qua, đó là một thế lực hay là một người nào đó, cho dù vô cùng thống hận Thanh Phong Lâu, nhưng không có người nào dám nói ra những lời như vậy. San bằng Thanh Phong Lâu, san bằng thế nào? Dùng đầu ngươi sao? Trong Thanh Phong Lâu không chỉ có cường giả bát phẩm tọa chấn, còn có sát thủ thất phẩm. Cường giả thất phẩm trong võ lâm cũng được xem là lực lượng đỉnh phong, cường giả thất phẩm làm sát thủ, lực uy hiếp còn lớn hơn cường giả thất phẩm bình thường. Hơn nữa Thanh Phong Lâu là tổ chức sát thủ, thủ đoạn giết người cũng vô cùng cao thâm, giết vô số người trong 300 năm qua mà không ngã, trên tay khẳng định còn có thủ đoạn khác kinh người, cho nên, trên giang hồ, trong chốn võ lâm, cho dù không vừa mắt đối với Thanh Phong Lâu. Những thế gia môn phiệt võ lâm đại phái cũng không dám đơn giản đối đầu với Thanh Phong Lâu, nhưng bây giờ tiểu báo tử dám nói như vậy, tại sao hắn có tin tưởng lớn như vậy? Đương nhiên tiểu báo tử tin tưởng, đến lúc đó hắn cũng không cần tình cường giả tiên cung ra tay, bởi vì hắn không trả nổi cái giá tiền này, huống chi. Thanh Phong Lâu tổ chức sát thủ, hiện tại hắn không nhìn vào mắt. Đối với những người khác đó là tổ chức vô cùng thần bí, nhưng ở trong mắt hắn, không có gì là lớn cả. Hắn muốn san bằng Thanh Phong Lâu, chỉ cần làm tốt hai chuyện là xong, thứ nhất tra được tổng bộ của Thanh Phong Lâu, thứ hai, bảo vệ tốt người nhà của mình. Hai điểm này tiên cung đều có thể làm được. Việc thỉnh cường giả tiên cung tấn công Thanh Phong Lâu, mời bọn họ bảo vệ người nhà của mình và cha tổng bộ của Thanh Phong Lâu, cái giá không quá lớn. Mẹ kiếp, ta không đi chọc các ngươi, ngươi, các ngươi lại đi trêu chọc ta, nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn. Chẳng phải bất cứ A Miêu A Cẩu nào cũng dám đến gây phiền toái cho Chu Báo ta sao? Tiểu báo tử nói trong lòng, sở dĩ hắn nói ra những lời ngoan độc như vậy cũng không phải là chuyện không làm được. Sở dĩ Thanh Phong Lâu nổi danh, trừ thực lực của bọn họ ra, còn vì bọn họ dây dưa không dứt, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tất nhiên sẽ đem toàn lực hoàn thành, một không được thì tới hai, hai không được thì tới ba, thẳng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Cho nên, cho dù hiện giờ tiểu báo tử ra tay giết chết tên giết người bằng độc này, ngày mai sẽ có một tên chơi lửa, hôm sau nữa sẽ có một tên chơi nước, tiểu báo tử không có thời gian nhiều như vậy để chơi với Thanh Phong Lâu, chi bằng giải quyết một lần cho xong. Huống chi, mình và Thanh Phong Lâu không có cừu hận, đột nhiên Thanh Phong Lâu phái sát thủ tới giết mình, làm cho hắn thập phần căm tức. Người không phạm, góc truyện audio.com, ta không phạm người. Đây là chuẩn tắc mà hắn thờ phụng, nếu ngươi vô duyên vô cớ tìm ta gây phiền toái, nếu ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất, hắn sẽ không phải là Chu Báo. Huống chi, hiện tại hắn có thực lực này, một Thanh Phong Lâu mà thôi. 300 năm cơ đấy, chẳng lẽ thật sự cho rằng không ai làm gì được sao? Nếu như không phải còn có giá trị lợi dụng, sớm đã bị người ta san bằng rồi. Hắc hắc, một tháng kế tiếp ta muốn nhìn thủ đoạn ám sát của Thanh Phong Lâu a, ân, cái này là vật gì? Cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng, san bằng Thanh Phong Lâu, ta đúng là muốn nhìn tên Chu Báo này làm cách nào có thể san bằng Thanh Phong Lâu của ta đây. Một tiếng gầm gừ vang vọng cả tiểu viện, đây là một vùng phía nam Trung Hoa quận, là một tiểu thành ở gần Kiền Châu. Trong một tiểu viện bình thường, tiểu viện này không có chút đặc thì nào cả, nhưng đây chính là tổng bộ tổ chức sát thủ Thanh Phong Lâu danh chấn thiên hạ. Đọc truyện online tại Thanh Phong Lâu là một tổ chức sát thủ, cũng có thể xem là tổ chức sát thủ thành công nhất trên giang hồ suốt 300 năm qua. Cũng không phải bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà là vì thời gian bọn họ tồn tại đủ dài. Sát thủ, đây là chức nghiệp làm cho người ta chán ghét. Trong chốn võ lâm, đã từng tồn tại vô số tổ chức sát thủ, nhưng cho dù tổ chức sát thủ này cường đại cỡ nào, chẳng khác nào phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, náo nhiệt không quá vài chục năm, sẽ bị tổ chức sát thủ mới thay thế. Cũng không phải vì thực lực của bọn họ không đủ, mà là vì người bọn họ đắc tội quá nhiều. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, giết nhiều người cuối cùng sẽ bị người giết, nhưng Thanh Phong Lâu này vẫn tồn tại trên giang hồ suốt 300 năm, hơn nữa vẫn còn dấu hiệu sắp sửa truyền thừa xuống dưới, cũng có thể nói đây là một kỳ tích. Đương nhiên, người quen biết sẽ biết, đó là vì Thanh Phong Lâu thờ phụng nguyên tắc. Coi chừng, cẩn thận, tuyệt đối không tiếp nhận sinh ý có thể đưa đến đại họa. Thậm chí chính vì vậy, Thanh Phong Lâu còn có một người chuyện lo tìm hiểu phong hiểm của sinh ý. Những người này không phải là sát thủ, tất cả sinh ý đều thông qua những người này trước mới tiếp nhận. Thanh Phong Lâu mới có thể tiếp tục tồn tại, mà những người tiếp nhận sinh ý chính là người ước định thực lực của đối tượng. Chính vì coi chừng và cẩn thận cho nên Thanh Phong Lâu mới có thể tồn tại hơn 300 năm, đứng mãi không ngã. Lúc này đây, bọn họ tiếp nhận sinh ý giết tiểu báo tử cũng đã trải qua ước lượng nhưng không ngờ sát thủ lại về tay không. Sát thủ thất bại thì không tính, nhưng càng làm cho bọn họ không ngờ được là, sát thủ phái đi không có chết mà còn làm người truyền tin, nhắn cho bọn họ một cái tin tức không thể ngờ được. Người vừa gào thét vừa rồi, chính là lâu chủ Thanh Phong Lâu, chính là sát thủ thâm niên của Thanh Phong Lâu, cao thủ lục phẩm, Lam Vũ. Trong phòng ngồi 8 người, lấy Lam Vũ làm chủ, trừ Lam Vũ ra, còn có 3 gã cường giả thất phẩm, 1 gã cường giả bát phẩm, chính 4 tên cường giả này, chính là chiêu bài cuối cùng của Thanh Phong Lâu, cũng chính là chiến lực mạnh nhất, cũng chỉ khi sinh ý của Thanh Phong Lâu liên lụy đến cường giả, mới có thể đem bọn họ mời ra. Cách chương.